Các bạn thân mến, Pearl Buck, nữ nhà văn Mỹ, là con một nhà truyền giáo người Mỹ. Sau khi ra đời chưa đầy 5 tháng, bà đã được cha mẹ đưa sang Trung Quốc sinh sống. Từ nhỏ và suốt cả cuộc đời, bà yêu mến và thích tìm hiểu cuộc sống của người dân Trung Quốc. Vì thế các tác phẩm của bà đều viết về xã hội Trung Quốc đương thời. Bà đã được tặng giải thưởng Nobel văn học vì các tác phẩm mô tả cuộc sống đa diện mang tính sử thi của người dân Trung Quốc trong những biến động dữ dội đầu thế kỷ 20. Truyện ngắn Con quỷ già là một tác phẩm tiêu biểu viết về cuộc chiến Trung Nhật qua lời kể hết sức chân thực. Mời các bạn lắng nghe qua giọng đọc Minh Nguyệt. Cố nhiên, bà Lão Vương biết có chiến tranh. Từ lâu mọi người đều đã biết chiến tranh tiếp diễn và bọn Nhật đang giết người Trung Hoa. Tuy nhiên, điều đó không hiện thực và chẳng hơn gì lời đồn đại vì không có ai trong dòng họ Vương bị giết cả. Làng Vương Tam Lý trên bờ sông Hoàng Hà vốn là làng của bộ tộc bà Lão Vương, chưa hề trông thấy một tên Nhật nào hết. Thành thử, họ có bàn bạc gì về bọn Nhật thì cũng chỉ là nói có thế thôi. Đó là một buổi chiều đầu mùa hạ, và sau bữa ăn chiều, bà cụ Vương leo các bậc lên đê, như mọi ngày, để xem mực nước sông đã dâng đến đâu. Bà sợ con sông này hơn bọn Nhật. Bà biết con sông có thể làm gì. Và lần lượt dân làng theo bà lên đê. Và giờ đây họ đứng đăm đăm nhìn dòng sông nước vàng đục tinh quái cuộn mình như một bầy rắn nghiến ngấu cắn vào bờ đê cao. Ta chưa bao giờ thấy nó lên cao thế vào cỡ này, bà Vương nói. Bà ngồi xuống một cái ghế tre do gã cháu nội Tiểu Trư mang tới cho bà và nhổ xuống nước. Cái con sông quỷ già này còn tệ hơn bọn Nhật, Tiểu Trư nói bạt mạng. Đồ ngu dại, bà Vương vội mắng. Khéo Hà Bá nghe thấy đó, nói chuyện gì khác đi. Thế là họ bàn tán về bọn Nhật. Chẳng hạn anh Vương chủ lò bánh cháu gọi bà cụ Vương bằng bà bác hỏi: làm sao nhận ra được bọn Nhật khi thấy chúng đến đây? Bà cụ Vương quả quyết: các cháu sẽ nhận ra được bọn chúng. Bà đã có lần trông thấy một người nước ngoài, y còn cao hơn mái chìa nhà bà, tóc màu bùn và mắt màu mắt cá. Kẻ nào trông không giống chúng ta, đó là một tên Nhật. Mọi người lắng nghe vì bà là người già nhất trong làng, và bất kỳ điều gì bà nói ra đều giải quyết một vấn đề gì đó. Thế rồi Tiểu Trư lên tiếng theo cái lối đâm ngang của gã. Bà không nhìn thấy chúng được đâu, bà. Chúng nó nấp ở trên trời, trong những chiếc máy bay. Bà Vương không trả lời ngay. Giá như trước đây, ắt bà đã quả quyết. Bao giờ ta trông thấy máy bay thì ta mới tin là nó có. Song đã có biết bao điều bà không tin mà vẫn có thực. Chẳng hạn, hoàng hậu mà bà không tin là có thể chết thì lại chết thật. Lại nữa, như nền Cộng Hòa mà bà cũng chả tin vì bà không biết nó là cái gì. Bà không biết, nhưng bây giờ bà chỉ lặng lẽ nhìn quanh con đê nơi tất cả đang ngồi quây lấy bà. Trời rất dễ chịu và mát rượi, bà thấy chẳng việc gì cả nếu nước sông không dâng to đến mức thành đột lộn. Ta chả tin là có bọn Nhật, bà nói dứt khoát. Mọi người cười bà một chút nhưng không ai nói gì. Có người châm ống điếu cho bà. Đó là vợ Tiểu Trư, cháu dâu cưng của bà. Và bà hút. Hát đi, Tiểu Trư, một người nào đó đề nghị. Thế là Tiểu Trư hát một bài hát cổ bằng một giọng cao, run run. Bà Lão Vương nghe và quên hẳn bọn Nhật. Buổi chiều thật đẹp, trời quang tĩnh đến nỗi rặng liễu rủ trên đê soi bóng xuống cả dòng nước ngầu bùn. Mọi vật đều yên bình. Hơn 30 nóc nhà họp thành làng tải ra rải rác mé dưới, không gì có thể phá vỡ sự yên bình này. Nói cho cùng, bọn Nhật cũng là người. Bà vẫn nghi ngờ những cái máy bay ấy, bà nhẹ nhàng nói với Tiểu Trư khi anh ngừng hát. Nhưng không trả lời bà, anh lại tiếp sang bài khác. Năm này sang năm khác, bà đã qua những buổi tối mùa hè như thế này, trên mặt đê. Lần đầu tiên vào lúc bà 17 tuổi, vừa mới cưới, chồng bà kêu to gọi bà ra khỏi nhà để lên đê. Và bà tới náu trong đám phụ nữ, mặt đỏ bừng bừng và hai tay xoắn vào nhau vặn vẹo, trong khi cánh nam giới hò la và bỡn cợt bà. Mặc dù thế, họ đều mến bà. Cậu vớ được miếng thịt bỏ bát thật ngon lành. Họ nói với chồng bà như vậy. Chân khí to. Chồng bà đáp vẻ không tán thành. Nhưng bà có thể thấy là ông vừa ý. Thế là bà dần dần hết nhút nhát, bẽn lẽn. Tội nghiệp, ông đã bị chết đuối trong một vụ lũ lụt từ hồi còn trẻ. Và bà đã mất bao nhiêu năm chạy thầy chùa, cầu xin cho ông thoát khỏi ngục tĩnh tội. Cuối cùng, bà đâm mỏi mệt. Một phần cũng vì phải lo toan gánh vác tất cả. Nào con nhỏ, nào ruộng vườn. Cho nên khi thiền sư ngon ngọt dỗ, 10 quan tiền bạc nữa là anh ấy sẽ thoát khỏi hoàn toàn. Bà liền hỏi, vậy anh ấy còn mắc cái gì ở trong đó? Chỉ còn bàn tay phải nữa thôi. Nhạc sư đáp. Ấy thế là bà hết kiên nhẫn. 10 quan tiền bạc, chừng ấy đủ nuôi cả nhà bà đến hết mùa đông. Và lại, bà còn phải thuê lao động để đóng góp phần mình vào việc sửa chữa đê cho khỏi bị lụt nữa. Nếu chỉ còn một bàn tay thì anh ấy có thể tự lực rút ra được. Bà rắn rỏi nói. Bà vẫn thường tự hỏi, tội nghiệp con người khờ khạo, chả biết anh ấy đã rút ra được chưa. Cũng như ban đêm, bà thường buồn bã nghĩ rằng ông ấy vẫn nằm đó, đợi bà làm một cái gì để cứu ông ấy. Ông là loại người như thế đó. Thôi được, có lẽ để khi nào vợ Tiểu Trư đẻ đứa con đầu lòng yên ổn chót lọt và bà dư dật thêm một chút, thì bà sẽ trở lại lo nốt việc cứu ông ra khỏi ngục tĩnh tội. Dù sao thì cũng chả thật vội lắm. Bà ơi, bà phải về đi thôi. Giọng vợ Tiểu Trư nhẹ nhàng nói. Bây giờ mặt trời đã lặn rồi, đang có sương mù dâng lên từ mặt sông đấy. Ồ, chắc ta phải về thôi. Bà Lão Vương tán thành. Bà đăm đăm nhìn dòng sông một lúc. Cái con sông này, nó chứa đầy cả cái tốt lẫn cái xấu. Khi nào ngăn chặn cẩn thận, nó tưới nước cho ruộng đồng. Nhưng hễ thả lòng một vài phân là nó xô vỡ bờ như một con rồng gầm thét. Chính chồng bà đã bị cuốn đi như thế. Ông đã không trông nom cẩn thận đoạn đê của mình. Ông luôn luôn đi phá đê, luôn luôn đắp thêm đất lên mặt đê. Thế rồi trong một đêm, nước dâng cao và bục qua. Ông chạy ra khỏi nhà và bà bế đứa con trèo lên mái. Nhờ đó, hai mẹ con sống sót trong khi ông thì chết đuối. Thế rồi họ lại đẩy con sông trở về sau những thân đê và lần này nó đã ở lại đấy. Ngày ngày, bà đích thân đi tới, đi lui, xem xét đoạn đê được giao cho làm phụ trách. Cánh nam giới cười với nhau. Nếu đê có làm sao thì có bà nội báo cho chúng ta biết. Chẳng bao giờ có ai trong số họ đẩy ra ý nghĩ chuyển làng cách xa dòng sông. Họ Vương đã sống ở đây bao đời. Một số thế hệ luôn thoát khỏi nạn lụt và càng chiến đấu với con sông dữ dằn hơn bao giờ hết. Đột nhiên, Tiểu Trư ngừng hát. Trăng đang lên kia kìa. Anh kêu lên. Thế là không tốt đâu. Máy bay thường đi vào những đêm trăng sáng. Mày học ở đâu những điều đó về máy bay vậy? Bà Lão Vương thốt lên. Tao thấy phát ớn. Bà nói thêm, giọng nghiêm nghị đến nỗi không ai dám lên tiếng. Trong sự im lặng đó, bà vịn vào cánh tay vợ Tiểu Trư, chậm rãi bước xuống những bậc đất dẫn vào làng, tay kia dùng chiếc ống điếu làm gậy trống. Đằng sau bà, dân làng từng người một lục đục theo xuống đi ngủ. Không ai dám ra về trước bà, nhưng cũng không ai ở lại lâu sau khi bà đã về. Cuộc sống của dân làng và bà Lão Vương đang yên bình. Họ chỉ phải chống chọi với con sông mà họ gọi là con quỷ già hay quỷ dữ. Giờ đây họ sẽ ra sao khi đối mặt với chiến tranh, với máy bay, bom đạn và bọn lính Nhật, những thứ mà trong tưởng tượng họ cũng chưa từng biết đến. Mời các bạn cùng chờ đến phần sau.